Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909: Cùng phòng mà ngủ. Lần thứ nhất không có truyền trực tiếp một ngày. Nửa giờ về sau, hốt hoảng ở giữa, Lưu Thao nghe được có người đang kêu nàng, nhất thời tỉnh táo lại, tập trung nhìn vào, chính là Diệp Thu. Thế nào, là mệt mỏi ngủ chưa? Diệp Thu mang theo một tia quan tâm, nói ra, Thao Thao tỷ, đã kết thúc, ngươi nếu mệt, có thể nằm đi ngủ. A, a nha, Lưu Thao nghe xong, cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng vừa mới vậy mà kém chút ngủ thiếp đi. Vừa sợ vừa xấu hổ, Lưu Thao vô ý thức đưa tay vuốt vuốt cái trán lên tóc mái. Lại đột nhiên phát hiện, cánh tay của mình vậy mà thật không chua. Cái này đấm bóp hiệu quả, nhất định quá tốt rồi. Lưu Thao ngẩng đầu, nhìn Diệp Thu một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Nam nhân này nhất định chính là một thượng đế a. Chẳng lẽ trên cái thế giới này liền không có hắn sẽ không đồ vật sao? Với lại lại như thế quan tâm, cẩn thận, bất chi bất giác, Lưu Thao phát hiện Diệp Thu vậy mà tại trong nội tâm nàng đã chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Nhưng là, Avril nhà đầu này cũng sớm đã thích Diệp Thu, với lại hiện tại hai người đã xác định quan hệ, chính mình lại thế nào có thể lại đi lên? Bất quá, giống như Diệp Thu vốn là đã có tam cái vị hôn thê, còn cùng một cái gọi Địch Lệ Nhiệt ba nữ hài ái tương đương mỹ không hết. Tính như vậy, giống như coi như lại thêm một cái ta, cũng không nhiều đi. Ai nha, Lưu Thao, ngươi đến cùng đang miên man suy nghĩ những thứ gì a? Vậy ta ngủ trước, chấm ngoặc kép, tâm tư hỗn loạn Lưu Thao vô ý lại nói cái gì. Đi tới giường của mình trước, nằm ở giường tương đương bên trên, nhắm mắt lại bắt đầu mình xoắn suýt. Avril nhưng không biết nàng vị này cùng chung hoạn nạn tỷ tỷ chính lâm vào cùng ái tình cùng hiểu. Tình trong hai cái khó này, tại trải qua Diệp Thu một phen xoa bóp về sau, Avril thần thanh khí sảng cùng Diệp Thu một trận anh anh em. Trong lúc đó tự nhiên không thể thiếu một chút thân mật hỗ động. Cứ như vậy, mãi cho đến 9 giờ tối nửa, Avril mới lưu luyến không rời mà nằm xuống đi ngủ đây. Thu, hôm nay ngươi liền ngủ bên cạnh ta được không? Tại nằm xuống thời điểm, Avril nhìn xem Diệp Thu, một mặt mong đợi nói ra. Diệp Thu sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt mong đợi Avril, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, cười nói, được, bận làm việc cả ngày. Diệp Thu không khỏi đậy lại phòng trọ, vẫn còn ở bốn phía thành lập nên hàng rào. Dạng này, Diệp Thu cuối cùng không cần lại tiếp tục canh giữ ở bên ngoài lều ngủ. Thế là, vào lúc ban đêm, Diệp Thu lần thứ nhất chính thức vào ở trong phòng. Trước khi ngủ, Diệp Thu bất thình lình cảm giác chính mình tựa hồ giống như quên đi chút gì. Vừa định suy nghĩ kỹ một chút thì bên người Avril bất thình lình đem trọn thân thể chui vào Diệp Thu trong ngực, đối mặt cái kia mềm mại thân thể, xông vào mũi mùi thơm. Diệp Thu tâm thần rung động, rốt cuộc nhớ không nổi mình rốt cuộc đã quên cái gì. Cuối cùng, Diệp Thu ôm Avril, lâm vào hương vị ngọt ngào trong mộng đẹp. Chỉ là, hắn cũng không biết, ngay tại hắn lâm vào thơm ngọt mộng đẹp thời điểm, tại hải đảo ở ngoài nhân loại thế giới, đã triệt để bạo nổ. Đại Hán Đế quốc Đế đô thời gian buổi sáng 8 giờ. Theo mọi người lục tục dậy giường tương đương đi làm, thói quen mở ra phát sóng trực tiếp video chuẩn bị xem Diệp Thu hoang đảo phát sóng trực tiếp. Kết quả lại phát hiện phát sóng trực tiếp tín hiệu một vùng tăm tối. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay tại sao không có truyền trực tiếp? Khả năng cùng lần trước một dạng, Thu Điện Hạ có chuyện. Phát sóng trực tiếp đã chậm đi. Đúng, chờ một chút, đoán chừng chốc lát nữa đã tới rồi. Ban đầu, đối với lần này phát sóng trực tiếp kéo dài sự tình, tất cả mọi người lộ vẻ rất bình tĩnh. Nhưng là, một giờ về sau, Diệp Thu phát sóng trực tiếp Tần Đạo như trước vẫn là một vùng tăm tối. Lần này, không ít khán giả liền bắt đầu gấp gáp. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Thu Điện Hạ thế nào còn không có khai truyền trực tiếp đây? Đúng vậy a, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Cái rắm, nhắm lại của ngươi miệng quạ đen. Thu Điện Hạ mới sẽ không xảy ra chuyện đây. Sẽ không phải là điện thoại di động hết điện đi. Chắc chắn sẽ không. Thu Điện Hạ số tiền kia điện thoại di động là mới nhất sạc pin năng lượng mặt trời điện thoại di động, với lại chống nước chống bụi phòng chấn động, dù là theo cao 20 mét không rơi xuống cũng sẽ không có bất kỳ công năng lên vấn đề. Cho nên tuyệt đối không phải là điện thoại di động vấn đề. Vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Đang lúc mọi người thất chửi bát thiệt nghị luận ầm ĩ thời điểm, có người bất thình lình ném ra một câu nói như vậy. Các ngươi 404 ngốc à? Quên đêm qua Lưu Thao đối Diệp Thu phát ra lời mời sao? Làm một cái nam nhân, ta cảm thấy hôm qua Diệp Thu nhất định là cầm tương đương thú một cái. Không đúng, hẳn là mấy lần, cho nên buổi sáng liền không đứng dậy nổi thôi. Mấy câu nói như vậy vừa ra, lập tức để cho vô số người kinh động như gặp thiên nhân. 666. Lời giải thích này ta phục rồi. Ha ha, lão tài xế a, vững vàng, ta cảm thấy chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi được. Ngoặc kép, tương đương đúng đúng đúng. Nhất định là như vậy. Ha ha, Thu Điện Hạ tuy nhiên lợi hại, nhưng là cuối cùng cũng là người a. Khé kéo hai, quả thật có chút mệt mỏi a. Trên lầu, nói như ngươi vậy chính mình giống như cũng đã từng làm a. Bại lộ đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi nói, đêm qua Thu Điện Hạ đến cùng tới mấy lần đâu? Thời gian dần trôi qua, mọi người chú ý ấn mở thủy từng bước hướng về ô phương hướng rời đi. Các loại lão tài xế nhất thời bắt đầu hóa trang lên sân khấu. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, mọi người thời gian dần trôi qua phát hiện không thích hợp. Ngươi cho dù là một đêm làm 7 lần, nghỉ ngơi đến xế chiều cũng cần phải thong thả lại sức à. Nhưng là bây giờ, đều đã buổi chiều 3-4 điểm. Cái này phát sóng trực tiếp vẫn không có mở ra dấu hiệu. Lần này, tất cả mọi người ninh lần nữa lo lắng. Diệp Thu, không phải là thật xảy ra chuyện đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại đế đô bí mật số liệu trong tình báo, vẫn là vị thiếu tướng kia lo âu dò hỏi. Làm sao hôm nay bất thình lình không có truyền trực tiếp? Chúng ta còn đang điều tra. Người phụ trách lắc đầu. Trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc, đến trước mắt mới ngưng, chúng ta còn không có tiếp thu được đến từ cái này đặc biệt sóng ngắn tín hiệu. Điều này nói rõ hôm nay cái tín hiệu này cũng không có phát ra tới. Thiếu tướng kia cau mày nói, tại sao sẽ như vậy? Nơi này có hai cái khả năng, người phụ trách trầm ngâm một hồi, nói ra, khả năng thứ nhất là khu vực kia tử khu xuất hiện dị thường, khả năng cũng không có như chúng ta đoán như thế yếu bớt. Cho nên đưa đến tín hiệu không truyền ra đến. Về phần cái này cái thứ hai khả năng, người phụ trách dừng một chút, nhìn thiếu tướng kia một chút, nói ra, Diệp Thu bên kia, có thể là chuyện gì xảy ra, đưa đến hắn không có tiến hành phát sóng trực tiếp quay chụp. Chuyện gì xảy ra? Nghe được câu này, thiếu tướng tâm không khỏi trầm xuống. Ở đó dạng một cái hoang đảo, năng lượng xảy ra chuyện gì có thể dẫn đến Diệp Thu gián đoạn quay chụp đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.